Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, Thượng quan Lăng Vân chờ mong. Chương 426, Thượng quan Lăng Vân chờ mong. Diệp Viễn tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người trong lòng đều là hồi hộp một hồi. Ta có chút ngánh ngãng, Cơ Thanh hắn mới vừa nói cái gì? Hắn muốn khiêu chiến Thất Hoàng Tử Điện hả? Ta sẽ không nghe lầm đi, thực sự là không biết làm sao diễn tả bằng ngôn từ tâm tình vào giờ khắc này rồi, cõi đời này ngoại trừ Thượng quan Lăng Vân, thậm chí có người dám khiêu chiến Thất Hoàng Tử Điện hả? Đúng vậy a, Thất Hoàng Tử nhưng là lĩnh ngộ chân ý đích thiên tài võ giả. Cùng Hoàng Văn Thu bọn họ căn bản cũng không ở một đẳng cấp lên a. Cơ Thanh, thậm chí ngay cả hắn đều dám khiêu chiến. Ta thế nào cảm giác có gì đó không đúng? Đây không phải luận võ chọn rể sao? Làm sao bỗng nhiên đã biến thành đại hội luận võ? Thất Hoàng Tử Điện Hạ theo đuổi Thượng quan Lăng Tuyết sự tình mọi người đều biết. Chỉ cần Diệp Viễn không kích hắn, hắn là không thể nào kết quả a hát. Diệp Viễn, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ quảng trường. Khiêu chiến Vương Thành người số 1, Phong Hoàng Hậu tuyển nhân. Điều này cần thực lực rất mạnh cùng bao lớn dũng khí a hát. Ha, người xác định ngươi muốn khiêu chiến bản vương. Triệu Thừa Càn cười lạnh nói, đối với Diệp Viễn loại này muốn chết cử động, Triệu Thừa Càn tự nhiên là vô cùng hoan nghênh. Hắn đã sớm muốn giết chết Diệp Viễn rồi. Hiện tại có cái này chính đại quang minh giết chết Diệp Viễn cơ hội, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua rồi. Đừng xem Diệp Viễn trước sử xuất thiên lưu phi hoa lớn như vậy chiêu, thế nhưng Triệu Thừa Càn nhưng có 10 phần tự tin tiêu diệt Diệp Viễn. Tiểu sư đệ, tuyệt đối không nên lỗ mãng. Ta biết ngươi thực lực đại tiến, thế nhưng Triệu Thừa Càn thực lực tuyệt đối không như ngươi tưởng tượng địa đơn giản như vậy. Thì Hạo Nhiên hơi nhướng mày, truyền âm nói, Tiêu Như Yên nhanh chóng đều sắp muốn nhảy xuống rồi. Vội vã truyền âm nói, Cơ công tử, Hoàng Văn Thu hai người bọn họ thực lực so với Triệu Thừa Càn đến kém nhiều lắm. Ngươi vẫn là không muốn khiêu khích hắn. Diệp Viễn nhưng là cười nhạt, lại không nói, không qua ý của hắn tất cả mọi người đã minh bạch. Hắn không phải đang nói đùa, mà thật sự muốn khiêu chiến Thất Hoàng Tử. Triệu Thừa Càn mỉm cười nói, ngươi sẽ không cho rằng chiến thắng hai người bọn họ liền có tư cách khiêu chiến ta đi à nha? Đã ngươi tự mình nghĩ muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Nói xong, Triệu Thừa Càn bồng bềnh mà xuống, đi tới trên lôi đài. Triệu Thừa Càn trường thương run lên, quả nhiên là thô bạo 10 phần. Ha ha, bại tướng dưới tay lại có lá gan khiêu chiến bản vương. Bản vương rất thưởng thức ngươi phần này ngu xuẩn. Chỉ là, mặc dù hôm nay giết ngươi, ta cũng sẽ không cưới Tiêu Như Yên. Ngươi yên tâm đi. Vừa đứng lên lôi đài, Triệu Thừa Càn cái kia cỗ khí bá đạo cũng lại không che giấu nổi. Đặc biệt là trong tay hắn cái kia một cây trường thương. Huống chi đem khí thế của hắn nhắc tới đỉnh điểm, vừa giơ tay vừa nhấc chân, đều có được làm người chấn động cả hồn phách uy thế. Trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, danh bất hư truyền, nghe được Triệu Thừa Càn lời nói, Tiêu Như Yên nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng cũng âm thầm thay Diệp Viễn lo lắng. Triệu Thừa Càn đã hồi lâu không có ở người trước triển lộ quá thực lực, e sợ liền Thượng quan Lăng Vân đều không rõ ràng thực lực bây giờ của hắn. Thế nhưng không có ai sẽ hoài nghi Triệu Thừa Càn thực lực bây giờ. Ta người này có cừu oán tất báo. Ta bế quan một tháng, liên phá ngũ trọng cảnh giới, này cũng là vì ngươi. Vì lẽ đó, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, lần trước, Triệu Thừa Càn không chỉ suýt chút nữa giết chết Diệp Viễn, càng là suýt chút nữa liền Bạch Quang cũng giết chết rồi. Mối thù này, không phải là một xin lỗi có thể bỏ qua. Nếu như Triệu Thừa Càn là thật tâm thật ý nói xin lỗi thì cũng thôi đi. Nhưng là cả Vương Thành đều biết, Triệu Thừa Càn chỉ là bị tình thế bức bách. Nếu như không phải Tinh Uyên hướng về Phong Hoàng tạo áp lực, hắn là căn bản không thể đến nói xin lỗi. Diệp Viễn lập tức liền muốn rời khỏi Cuồng Phong giới. Lấy Diệp Viễn báo thù không qua đêm tính cách, hắn làm sao có khả năng đợi được tương lai. Vì lẽ đó ngày hôm nay, trận chiến này không thể tránh được. Ha ha ha, liền phá ngũ trọng cảnh giới thì lại làm sao? Ngươi sẽ không cho rằng, chỉ có ngươi sẽ đột phá đi bản vương sở dĩ mới hóa hải 6 tầng. Cũng không phải là bởi vì bản vương không cách nào đột phá, mà là bản vương đang tận lực áp chế cảnh giới. Vì lẽ đó, ngươi giác ngộ đi. Triệu Thừa Càn một trận cười lớn. Trong giây lát, Triệu Thừa Càn trường thương run lên, một luồng tuyệt cường uy thế tản mát ra. Trên võ đài, dĩ nhiên thổi lên một trận nguyên lực bão táp. Chuyện này, thất hoàng tử điện hạ vậy mà tại đột phá. Hắn muốn đột phá hóa hải 7 tầng. Nếu như hắn thuận lợi đột phá, Cơ Thanh liền một điểm hy vọng cũng không có. A hát, Cơ Thanh đang làm gì? Hắn chẳng lẽ không đi tới đánh gãy thất hoàng tử đột phá? Mắt thấy hắn đột phá, ai, vô dụng, thất hoàng tử nếu dám ở ngay trước mặt hắn đột phá, tự nhiên không sợ hắn đánh gãy. Này là cường giả tuyệt đối tự tin. Hơn nữa lúc trước một trận chiến trong đó, Cơ Thanh nguyên lực cũng tiêu hao địa gần đủ rồi đi, bất quá nói đi thì nói lại. Thất hoàng tử dĩ nhiên vì Cơ Thanh đột phá bình cảnh. Này bản thân liền là đối với Cơ Thanh coi trọng cùng khẳng định đi, trong lúc nhất thời. Trên võ đài gió nổi mây vần, Triệu Thừa Càn khí thế đang không ngừng mà kéo lên ở trong. Đối với Triệu Thừa Càn thiên tài như vậy tới nói, bọn họ là tối trọng yếu nhất không phải đột phá cảnh giới, mà là cảm ngộ ý cảnh. Một tên võ giả ở tuổi trẻ thời gian là cảm ngộ ý cảnh thời cơ tốt nhất. Một khi tiềm lực dùng hết, lại nghĩ cảm ngộ ý cảnh liền khó như lên trời rồi. Đến thời điểm, cũng là mang ý nghĩa người võ giả này cực hạn ở nơi nào. Vì lẽ đó hàng đầu đám thiên tài bọn họ, xưa nay đều không đem đột phá cảnh giới coi là chuyện đáng kể. Bọn họ tuyệt phần lớn thời gian đều dùng đến cảm ngộ ý cảnh. Triệu Thừa Càn, Thượng Quan Lăng Vân những người này đều không có hết sức tu luyện nguyên lực, nhưng ở cái tuổi này liền ý cảnh đến hóa hải cảnh trung kỳ, có thể thấy thiên phú của bọn họ mạnh bao nhiêu. Diệp Viễn đương nhiên cũng là lấy cảm ngộ ý cảnh làm chủ, vì lẽ đó hắn nguyên lực cảnh giới vẫn cũng không cao. Nếu như hắn toàn lực đột phá, không dùng được thời gian nửa năm liền có thể đột phá đến hồn hải cảnh. Đối với một tên đan đế tới nói, dùng đan dược đến trồng cảnh giới thật sự là quá dễ dàng. Triệu Thừa Càn cũng không có đả tọa hấp thu nguyên lực, cứ như vậy kiên trì trường thương đứng ở đó. Thế nhưng khí thế của hắn còn đang không ngừng kéo lên ở trong. Hóa hải 6 tầng đến 7 tầng là một đạo không nhỏ ngưỡng cửa. Nhưng là ở Triệu Thừa Càn trước mặt, nhưng là như thế hời hợt. Đây mới là Vương Thành trẻ tuổi người số 1. Thượng Quan Lăng Tuyết trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu vẻ động dung. Nàng xem Thượng Quan Lăng Vân, cười nói, ca ca thật giống có chút hối hận. A hát. Thượng Quan Lăng Vân một mặt tiếc nuối nói, đúng vậy a, ta vừa nãy nghĩ đến một rất tốt chủ ý, có thể kết cục cùng Cơ Thanh một trận chiến, thế nhưng hắn lại chọn thất hoàng tử điện hạ, để cho ta rất phiền muộn. A hát. Thượng Quan Lăng Tuyết nhíu mày nói, biện pháp gì? Ha ha, ta kết cục đưa hắn đánh bại, cuối cùng lừa dối thua là tốt rồi. Ngoặc kép, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Có điều Cơ Thanh đã là cung dương hết đà, nhi điện hạ nhưng là như mặt trời ban trưa, trận này còn có cái gì tựa như đấy sao? Ngươi nghĩ như vậy quá nông cạn rồi. Cơ Thanh bực này kinh tài tuyệt diễm nhân vật, làm sao có khả năng đang không có hậu chiêu dưới tình huống khiêu khích thất hoàng tử? Chẳng lẽ nói, vừa nãy một chiêu kia, còn không phải cực hạn của hắn? Nhưng là, hắn nguyên lực cũng đã đến cực hạn A-hát. Hơn nữa điện hạ còn đột phá đến hóa hài 7 tầng. Ta thực sự không nghĩ tới hắn nên ứng đối như thế nào. Khà khà, ta cũng 10 phần mong đợi đây. Thượng quan Lăng Vân cười nói. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.